Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 19, lão roi trò chơi. Chung, thế nhưng là, cái kia trong phòng người ngủ thực sự là quá chết, bất luận người bên ngoài làm sao gõ, đều một điểm phản ứng đều không có, cuối cùng rất bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể từ bỏ đem bên trong tên kia đánh thức ý đồ. Một mình bắt đầu trò chơi, như vậy chuyện kế tiếp, rất đơn giản liền có thể đoán ra được. Ở trong game, người chơi liên tiếp biến thành đồ ăn, mà lão roi cũng rốt cục tỉnh ngủ, về sau mơ mơ hồ hồ đuổi đi lên. Mà hết thảy này, kỳ thật lão roi đều không có đoán ra được. Hắn còn dừng lại tại người kia nói câu nói đầu tiên bên trong. Cái cuối cùng gian phòng. Lão roi một mặt mờ mịt hỏi, đám người lắc đầu, bọn hắn cũng nhìn ra, lão roi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì. Bất quá cái này cũng bình thường, ai cũng không có trông cậy vào một cái dưới loại tình huống này còn có thể khò khè đánh vang động. Trời người có thể có tác dụng gì? Lúc này, một cái mang theo kính mắt, nhìn qua rất nhã nhặn nam nhân mở miệng. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem ngươi băng nhạc lấy ra đi. Hắn cẩn thận nói, nguyên lai, ở bên này trận này trong trò chơi, các người chơi không có giống là tử lương bên kia, lẫn nhau tính toán, mà là lựa chọn một loại hiệp đồng phương thức hợp tác. Ý đồ cùng chung cửa ải khó khăn, vì lẽ đó tải ngay từ đầu, mọi người liền tất cả đều đem mình băng nhạc công khai truyền phát ra. Thử có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lão roi gật gật đầu. Ha ha, tốt. Bất quá, ngươi nói băng nhạc là cái gì? Ngoặc kép, một trận xấu hổ vô cùng trầm mặc. Băng nhạc, chính là cái này a. Người nam kia theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc. Ý chào một cái, lão roi lại cởi mở cười một tiếng. Ha ha, thì ra là thế. Ta không có, lại là một trận trầm mặc. Ngươi không có băng nhạc. Vậy là ngươi đi như thế nào ra khỏi phòng? Một cái khác nam rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vội vàng hỏi, ha ha, ta trực tiếp giữ cửa. Ai, ta búa đâu? Lão roi sững sờ, lại cúi đầu xuống, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi búa. Búa, còn lại mấy người lại là một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lão roi sẽ có búa loại vật này. Trừ phi bọn hắn cho rằng, Jigsaw đem bọn hắn chộp tới về sau. Còn lưu cái búa cho bọn hắn đục cửa dùng. Bất quá lão roi cái này một thân làm vinh dự cánh tay trang phục. Thực sự là vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thứ gì đều không có dấu. Vì lẽ đó còn lại ba người cũng không nói thêm cái gì. Bọn hắn rất ăn ý trực tiếp đem lão roi quy kết là một cái tinh thần có vấn đề ra hỏa. Đúng lúc này, két, một tiếng, cái kia phiến lúc đầu cửa đang đóng cũng mở ra. Tốt, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên chúng ta nhất định phải lẫn nhau hợp tác, không phải liền đều phải chết ở đây. Tên kia hào hoa phong nhã thiếu niên rất nghiêm túc nói. Ta gọi Job, đây là Albert, sau đó hắn lại chỉ một bên nữ hài kia. Nàng gọi Morishino, ha ha ta là lão roi. Được rồi, roi, nếu như ta không có đoán sai. Đợi đến kế tiếp gian phòng, Jigsaw nhất định trả chọn một người tới tham gia hắn trò chơi. Đến lúc đó, người nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp tham gia trò chơi người. Đương nhiên. Nếu như được tuyển chọn người là ngươi, chúng ta y nguyên sẽ cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngươi. Nghe rõ à? Ha ha nghe rõ, lão roi đáp lại nói. Còn lại ba người nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn. Bởi vì bọn hắn 10 phần hoài nghi lão roi đến cùng nghe hiểu không có. Cát, thật sự là quá không rõ lão roi. Đừng nói nghe hiểu kế hoạch. Hắn hiện tại kỳ thật ngay cả ba người này ai là ai đã không phân rõ. So với những này vỡ vụn thi thể, tàn nhẫn cơ quan, cùng sau đó phải làm sự tình. Lão Doi kỳ thật càng thêm để ý, ta đào chạy đi đâu. Vì lẽ đó, hắn cứ như vậy một bên tiếp tục bốn phía tìm kiếm, vừa đi theo còn lại ba người, đi qua cánh cửa kia. Tại cửa khác một bên, là một cái hình chữ nhật gian phòng. Gian phòng ở giữa, bày biện một cái chiếc lồng, đáy một mực mối hàn trên mặt đất. Lồng bên trong, là một con chó, rất gầy, lông tóc cũng không dài. Giờ phút này, con chó này nhìn thấy đám người đi vào phòng, chậm rãi đứng lên, trong lồng lạnh lùng nhìn chăm chú cái này bên này. Nó không có để cho, nhưng là chỉ cần đôi chó có chút giải người kỳ thật đều biết. Bình thường kêu nhất hăng hái chó, toàn bộ đều là nuôi trong nhà chó, mà lần này yên tĩnh chó, thì là lớn nhất tính công kích. Nếu như không có chiếc lồng, nói không chừng nó hiện tại đã điên cuồng xông lại, nói không chừng đã đem người nào đó cắn té xuống đất. Mà tại chiếc lồng bên cạnh, còn bày biện một cái con rối búp bê, trong ngực còn ôm một quyển băng nhạc. Cái kia gọi là Albert nam tử thật sâu hít một hơi, đi lên. Ở trong quá trình này, con chó kia một mực trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, thẳng chằm chằm đến hắn toàn thân lông tơ đều đứng lên. Rốt cục, hắn tiến đến chiếc lồng một bên, nhanh chóng đem băng nhạc nhặt lên, sau đó tranh thủ thời gian cách cái kia chiếc lồng xa một chút. Hô, thật sự là thật đáng sợ. Hắn che ngực nói, sau đó đem băng nhạc nhét vào mình máy chiếu phim bên trong. Xa xa xa xa, tiếp theo chính là cái kia biến âm thanh xử lý sau thanh âm. Người tốt Morishino, ngươi là một tên xinh đẹp nữ hài. Đồng thời, ngươi cũng là một tên yêu cầu nhân sĩ. Ngươi 10 phần chân ái sủng vật của mình. Ngươi thậm chí nguyện ý dùng giá tiền rất lớn đi vì nó mua các loại đắt đỏ đồ chơi, thức ăn cho chó. Cũng không nguyện ý dùng số tiền này đi hoàn thiện cuộc sống của ngươi, hoặc là trợ giúp ngươi bằng hữu. Ngươi nuôi rất nhiều chó, bọn hắn thường xuyên gọi bậy, chạy loạn, ầm ĩ hàng xóm, dọa sợ người qua đường. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều đối nó làm như không thấy. Hiện tại, ở trước mặt ngươi chính là một con chó. Có lẽ ngươi đã nhận ra, đây là một đầu New Britain chó. Tại nó vòng cổ lên, treo một cái chìa khóa, có thể mở ra gian phòng này cửa. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, ta là đầu này đáng yêu tiểu sinh linh đánh chó dại ươm giống. Tin tức xấu là, nó chưa từng có đi qua bất kỳ thuần hóa, đồng thời đã đói 5 ngày. Như vậy, ngươi bây giờ cần làm chính là cái chìa khóa theo nó vòng cổ lên lấy xuống. Chúc ngươi may mắn, ghi âm đến đây liền im bặt mà dừng. Mà Morishino cũng đã ở vào một loại mắt trợn tròn trạng thái. Hắn nói láo, ta chỉ là nuôi một đầu nhỏ kê di mà thôi. Nàng sợ hãi nói, chúng ta lý giải. Jock gật đầu an ủi, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra. Jigsaw tại cho chúng ta áp đặt tội danh, nhưng là không có cách nào. Chúng ta phải đem chìa khóa nắm bắt tới tay. Không thể nào, kia là một đầu đói bị điên New Britain chó. Là ta có thể tưởng tượng đến nhất có tính công kích chó. Nếu như bây giờ ai dám đem bàn tay tiến lồng bên trong, vậy nó có thể nháy mắt đem đầu kia cánh tay cắn nát. Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều bịt kín một tầng mây đen. Nhưng vào lúc này, Hảo Hảo, đừng liếm, thật sự là đáng thương. Người nhất định đói chết đi. Lão Roi thanh âm từ một bên truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.